Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 325, thả ra niết mặt đảng. Tác giả, Lão Tư Kích Lý Thông chính mình không có làm ra tới kiếm linh. Nhưng là đối với cái này kiếm linh hắn lại là rất hiếu kỳ. Nếu là thật sự tất cả đều là nữ tính hình tượng. Vậy có ý tứ thật sự tất cả đều là nữ. Bằng không ngươi như thế nào giải thích tuẫn tình? Lý Thông trắng mắt này hai người. Theo sau vẻ mặt các ngươi không hiểu biểu tình nhìn bọn họ. Không có khác lý do. Lúc này hai người đều phản ánh lại đây. Từ Thiên trong tay kiếm tự bạo vỡ vụn. Chỉ sợ cũng thật sự cùng cái này có quan hệ. Hơn nữa cái này Lý Thông nói. Chỉ sợ thật là đối. Kiếm linh loại đồ vật này bọn họ tuy rằng không có gặp qua. Nhưng là thấy có tự mình ý thức gì đó. Này trên thực tế đều có. Tỷ như Linh bảo chính là như thế. Cái này cắt thành trong tay liền có một cái hỏa vân kiếm. Mà đốm lửa này vân kiếm đã từng ở hắn tâm ma quấn thân thời điểm đã từng thiếu chút nữa vứt bỏ hắn. Đây là có tự mình tư duy thể hiện. Mà cái này kiếm linh. Lý Thông ngươi nói như vậy. Ngươi nhất định gặp qua. Lai Phúc thực hưng phấn. Nếu là thật sự có thể làm rõ ràng cái này kiếm linh là cái gì. Kia cũng là công lớn một kiện. Huống chi từ cái này kiếm linh bắt đầu xuất hiện thời điểm hắn đã bắt đầu hưng phấn. Đối mặt này đó dị thường hưng phấn kiếm tu. Kia thư bình khu bên trong đã là nháo phiên thiên. Một cái kiếm hạp cường hãn cấp lực xác thật là không tồi. Nhưng là hiện tại nhiều ra tới một cái kiếm linh. Đây mới là đầu to a. Bọn họ những người này cái nào không phải cả ngày lấy kiếm làm bạn. Này đó trong tay trường kiếm chính là bọn họ bạn lữ. Quả thực liền cùng lão bà giống nhau. Nếu là thật sự có thể xuất hiện kiếm linh. Hơn nữa thật sự đều là nữ hài tử. Nhiều ít năm chưa từng có tức phụ kiếm tu nhóm. Bắt đầu tự mình ghi lên. Còn có một chút rất quan trọng. Đó chính là cái này. Kiếm linh bộ dáng khả năng sẽ từ ngươi tới quyết định. Lý Thông thả ra một cái trung cực đại chiêu. Niết mặt đảng chính là phi thường được hoan nghênh. Rất nhiều người thậm chí sẽ tiêu tốn cả ngày thời gian tới niết mặt. Nhìn mắt này giúp không cần bạn gái kiếm tu nhóm bắt đầu hưng phấn lên. Lý Thông trực tiếp ném ra cái này đại chiêu. Đến nỗi kiếm hạp loại đồ vật này bọn họ làm cũng liền làm tốt. Dù sao bọn họ lúc này khẳng định yêu cầu mặt khác tài liệu. Mà này đó chế tác kiếm hạp tài liệu. Lý Thông bên này chính là chữ hàng không ít. Kiếm linh này tin tức so với kia kiếm hạp còn muốn chấn động. Thư bình khu bên trong điên cuồng bắt đầu soát nổi lên kiếm linh. Nhưng là này kiếm linh sự tình cũng không có người tận mắt nhìn thấy đến quá. Này kiếm linh sự tình ai cũng không biết thật giả. Nhưng là tu chân đệ nhất nhân kia đem dẫn lôi kiếm chính là phi thường nổi danh. Kiếm càng là có linh. Kiếm sẽ có cường đại tự mình ý thức. Loại này tự mình ý thức sẽ làm ngươi kiếm chiêu càng dùng ít sức. Đồng sự cũng không cần phân thần đi khống chế thanh kiếm này. Cho nên ngươi liền không cần tiêu hao càng nhiều tinh lực. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có thể có một cái có được kiếm linh phi kiếm. Thực lực của ngươi sẽ tăng lên rất lớn một đoạn. Nói, Lý Thông trực tiếp lấy ra tới một phen phi kiếm. Này đó phi kiếm đều chỉ là bình thường phi kiếm. Tuy rằng phẩm chất còn có thể. Nhưng là lại chỉ là giống nhau ngoạn ý mà thôi. Hảo hảo hảo. Kia Lai Phúc thực hưng phấn cầm trong tay đầu phi kiếm. Vẻ mặt hưng phấn. Hắn là phụ cận một môn phái đại đệ tử. Vẫn luôn đều muốn làm người nam nhân này gia nhập chính mình môn phái. Nhưng là hiện tại hắn lại không có cái này tâm tư. Bởi vì lúc này bọn họ đã hoàn toàn ở cái này kiếm linh cấu tứ chung vô pháp tự kềm chế. Bọn họ những người này rất là hưng phấn bắt đầu nghiên cứu nổi lên cái này. Mà mặt khác một bên, Lý Thông nơi này còn lại là nghênh đón một cái thành viên mới. Cơm thừa xử lý cơ, bạch heo, thứ này không kén ăn, cơ hồ cái gì đều ăn. Trên cơ bản nơi này cơm thừa đồ ăn đều là hắn một người bao viên. Hơn nữa cái này bạch heo còn rất nghe lời. Đặc biệt là lão cật hóa nói, quả nhiên là người phân theo nhóm A. Mặc dù có chút thảm không nỡ nhìn, Nhưng là trên thực tế cái này lão cật hóa thật là phát hiện cái này bạch heo không giống người thường, có điểm ý tứ. Lúc này những người khác còn ở xa vào ở kiếm linh tư tưởng chung. Hiện tại cơ hồ sở hữu kiếm tu đều ở động thủ chế tác kiếm hạp. Tuy rằng nhìn qua này liền chỉ là một cái phụ trợ ngoạn ý. Nhưng là đối với bất luận cái gì một cái kiếm tu tới nói. Loại này kiếm hạp đều là ắt không thể thiếu. Kiếm hiệp mang kiếm hạp. Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau đem kiếm hạp đặt ở trên mặt đất. Cái này kiếm hạp chính là rất hữu dụng. Nói đem kiếm hạp giao cho Cát Thành. Sau đó tiếp tục đợi lên. Hiện tại thả ra đi cái này kiếm linh hiệu quả. Hắn bắt đầu chờ. Chờ những cái đó kiếm hạp bên trong ôn dưỡng xuất kiếm linh. Kiếm hạp chế tác cũng không tính rất khó. Tuy rằng tài liệu có điểm khan hiếm. Nhưng là lúc này có thể nhìn đến này đó nội dung cũng chỉ có như vậy điểm người. Mọi người vẻ mặt tò mò nhìn Lý Thông. Nói, ngươi là làm sao mà biết được. Tiểu Loli hách manh thấu đi lên. Lúc này bọn họ đều rất hiếu kỳ. Này kiếm linh rất khó nhìn thấy. Cứ nhiên hắn biết. Hơn nữa cái này kiếm linh ngoạn ý khẳng định vẫn là có mặt khác công năng. Rốt cuộc này cùng những cái đó quỷ có quan hệ. Lý Thông nhún vai, một bộ ta chính là biết đến biểu tình. Cái này cùng quỷ kỳ thật không sai biệt lắm. Người ngẫm lại xem, quỷ dựa vào chính là cái gì? Kỳ thật chính là dựa vào linh khí đồ vật. Nếu quỷ đều có thể có, như vậy mỗi ngày cùng linh khí giao tiếp kiếm vì cái gì không thể đủ đâu. Nếu kiếm đều có thể ghét bỏ chủ nhân, như vậy chúng nó có thể hay không có linh đâu. Kiếm linh hẳn là cũng liền cùng này có quan hệ đi. Cát Thành cúi đầu, vẻ mặt buồn bực nhìn Lý Thông. Sự tình lần trước chính hắn đều không có thể từ kia bóng ma trung thoát khỏi ra tới. Huống chi linh bảo bản thân liền cùng mặt khác pháp bảo có điều bất đồng. Bị linh bảo ghét bỏ. Đây là đại biểu cho pháp bảo rời đi tiết tấu. Mặt khác pháp bảo có lẽ sẽ không có vấn đề này. Nhưng là linh bảo. Một khi ngươi lâm vào đến tâm ma bên trong, cùng cái này linh bảo có điều không xứng đôi thời điểm, liền sẽ bị trực tiếp từ bỏ. Mà lúc này Lý Thông cầm hắn đảm đương kiểu mẫu, quả thực chính là ở hố nó. Bất quá này đối với hắn tới nói cũng chỉ là chuyện thường ngày. Tiểu Thông ca nhi, cái này kiếm linh chẳng lẽ có cái gì cổ quái? Kiếm linh nếu là có linh, như vậy khẳng định sẽ có một ít ý tưởng. Nếu là thật sự cùng chủ nhân có điều bất hòa, vậy phiền toái lớn. Tuy rằng nói cái loại này thích ngạo kiều hệ người khẳng định có, nhưng là ngày thường ai đều sẽ không có người cả ngày đối với một cái cùng ngươi không thích hợp người. Cái loại này ngạo kiều hệ muội tử tuy rằng cũng thực được hoan nghênh, nhưng là đó là thành lập ở đại sự tình tất cả đều nghe ngươi, chỉ là ở ngày thường thời điểm cùng ngươi cãi nhau mà thôi, nhân tài là chân ái. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm, cái này kiếm linh nếu là thật sự có thể lên mới là chuyện tốt. Ngày thứ năm những người này cơ hồ tất cả đều liệt trang kiếm hạp. Hiện tại rất nhiều người đều đã là sử dụng loại này kiếm hạp. Mà hiện tại bọn họ rốt cục là phát hiện loại này kiếm hạp chỗ tốt. Ta thiên, nó thế nhưng có thể chứa đựng ta ngày thường dư thừa linh khí. Linh khí ôn dưỡng sao? Lý Thông cười cười. Này ôn dưỡng kiếm linh cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Mà lúc này ở hắn không biết địa phương, kia mấy cái tiểu cô nương lại là vẻ mặt hưng phấn. Bởi vì Lý Thông cái này kiếm linh nếu là dùng ở mặt khác phương diện, có lẽ liền có thể làm ra tới một ít bất đồng đồ vật. Một bên tiểu Loli hách manh cũng là hưng phấn nhéo lên chính mình tiểu nắm tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.